Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1351, nói rõ chi tiết. Tại Đại Viêm Cảnh, Mạnh Trùng đang nhàn nhã ở Võ Viện Đông Dương, ngoài việc chỉ điểm tử vận tu luyện thì chỉ ăn rồi ngồi không. Với tiếng tăm lừng lẫy của hắn, các cường giả bình thường không ai dám đến bắt chuyện. Vạn Bảo Minh chẳng lẽ sợ rồi? Mạnh Trùng có chút tiếc nuối, đã lâu như vậy rồi mà Vạn Bảo Minh vẫn chưa đến tìm hắn báo thù. Ngũ sư đệ cũng đã danh chấn thần vực. Trong năm người sư huynh đệ, chỉ có tam sư muội và tứ sư đệ là chưa có tiếng tăm gì ở thần vực. Tuy nhiên, ở Thanh Hoa Cảnh thì ai ai cũng biết đến họ, chính là người sáng lập Thanh Hoa Tông. Chắc hẳn không lâu nữa, tam sư muội và tứ sư đệ cũng sẽ danh chấn thần vực, không, là danh chấn thiên địa. Bất luận là trận pháp, luyện khí của Phương Hạo hay luyện đan của Tố Linh Tú, đều đã định sẵn sẽ làm chấn động thiên địa, thay đổi võ đạo giới. Hiện nay, Tố Linh Tú và Phương Hạo chỉ đang phát triển Thanh Hoa Cảnh mà thôi, một khi Thanh Hoa Tông lộ diện ở thần vực, tất nhiên sẽ khiến vô số cường giả kinh ngạc. Mạnh công tử, đan dược đã dùng hết, không biết có thể mua thêm một ít không? Chu Thanh Sương đến, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Mạnh Trùng nhìn nàng, nói, vấn đề thần hồn của ngươi phải dùng đan dược đặc biệt mới có thể giải quyết triệt để, đan dược của ta tuy có hiệu quả nhưng không đủ để trị tận gốc, ngươi ăn nhiều hơn cũng vô ích. Hắn cũng muốn giữ lại một ít đan dược để phòng thân, không thể nào bán hết cho Chu Thanh Sương được. Không biết đan dược đó có thể tìm ở đâu? Chu Thanh Sương đầy khát vọng hỏi. Đan dược này quả nhiên thần hiệu, không thể so sánh với các loại thần dược hiện nay trong võ đạo giới thần vực. Sư muội ta luyện chế. Mạnh Trùng dừng một chút, lại nói, sư muội ta gần đây tương đối bận rộn, không thích bị người quấy rầy, cho nên tạm thời ta sẽ không nói cho ngươi biết sư muội ta ở đâu, đợi nàng rảnh rỗi gặp người ta sẽ nói cho ngươi. Chu Thanh Sương thất vọng, cũng không dám cưỡng cầu. Đợi sư muội ta rảnh rỗi, tất nhiên sẽ nguyện ý gặp ngươi, sư muội ta đối với các chứng bệnh kỳ lạ rất hứng thú. Mạnh Trùng bổ sung một câu. Hắn nói thật, khi báo tin tình huống của Chu Thanh Sương cho Tố Linh Tú đã rất tò mò, chỉ là hiện tại đang bận rộn với chuyện thiên địa thần lô nên tạm thời không rảnh để ý tới mà thôi. Vậy thì đa tạ. Chu Thanh Sương cảm kích nói. Việc nhỏ thôi. Mạnh Trùng mỉm cười. Tử Vận ở một bên vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Thanh Sương, ánh mắt như đề phòng kẻ cướp, Chu Thanh Sương vẫn lạnh lùng, cũng không nhìn ra nàng có lúng túng hay không. Nghĩ đến là không cảm thấy lúng túng, bằng không cũng sẽ không lấy danh nghĩa thỉnh giáo võ đạo, tiếp tục cùng Mạnh Trùng tán gẫu. Tên lão ẩu tùy tùng của Chu Thanh Sương vội vàng đi tới, bộ dáng muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Cứ nói thẳng, Mạnh công tử cũng không phải người ngoài. Chu Thanh Sương mở miệng nói. Hoàng thất bí mật, ta và Mạnh Trùng không nên nghe, dù sao chúng ta cũng là người ngoài, tránh một chút đi. Tử Vận vừa nghe xong, vội vàng kéo Mạnh Trùng chuẩn bị rời đi. Cái gì mà không phải người ngoài, nữ nhân trưởng công chúa này rắp tâm bất lương, Tử Vận thầm nghĩ. Mạnh Trùng cũng không phải người nhiều chuyện, Chu Thanh Sương chỉ khách sáo một chút mà thôi, hắn không thể không tránh hiềm nghi, đang định cùng Tử Vận rời đi. Tên lão ẩu kia nhận được ánh mắt thúc giục của trưởng công chúa, vội vàng nói, công chúa, con rơi Khương Bất Bình của Khương tộc Thái Côn Cảnh, thần hồn bị nhiễm bất hóa chi khí, không những không mất trí, ngược lại thực lực cường đại vô cùng, chỉ sợ hắn có biện pháp giải quyết vấn đề của công chúa. Chu Thanh Sương nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng lần đầu tiên lộ ra vẻ giật mình, theo tâm tình chập chờn của nàng, thần hồn lực lượng cũng hoảng đảng, từng sợi khí tức băng hàng mơ hồ lan tràn ra. Mạnh Trùng vốn chuẩn bị rời đi, lập tức dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại. Ngươi nói là, thần hồn Khương Bất Bình bị nhiễm bất hóa chi khí, không những không mất trí, ngược lại thực lực càng mạnh hơn. Chu Thanh Sương giật mình không thôi. Đúng vậy công chúa, chuyện này đã truyền khắp thần vực, hơn nữa một số thế lực lớn chuẩn bị liên thủ cướp đoạt bí mật của Khương Bất Bình, đã có người tìm đến Đại Viêm, công chúa đây là một cơ hội. Lão ẩu trịnh trọng gật đầu nói. Ngươi nói rõ chi tiết sự tình. Chu Thanh Sương thấy Mạnh Trùng dường như cũng chú ý, thế là mở miệng nói. Vâng, công chúa. Lão ẩu kể chi tiết chuyện của Khương Bất Bình, bao gồm việc hắn có thần hồn cường đại vô cùng, cùng với việc một số thế lực lớn chuẩn bị liên thủ thu hoạch bí mật của Khương Bất Bình. Chuyện này không tầm thường, nếu thật sự muốn giải quyết vấn đề thần hồn của ta, chỉ có thể mang theo bảo vật đến cửa thỉnh giáo, nếu dùng vũ lực bức hiếp, không thỏa. Chu Thanh Sương nhíu mày nói. Công chúa, ý của ngươi là Khương Bất Bình đã có thực lực này, dù cho cường giả liên thủ, cũng tuyệt đối không cách nào đạt được kết quả mong muốn, còn nếu Khương Bất Bình chạy trốn, vậy thì những thế lực ra tay kia sẽ đợi bị trả thù. Chu Thanh Sương nghe xong sự tích của Khương Bất Bình, lập tức nghĩ tới Mạnh Trùng, còn có vị kiếm thần Hứa Viêm kia, những yêu nghiệt cường đại như vậy há lại dễ dàng bị vây giết. Mạnh Trùng ở một bên nghe, trong mắt hàn mang lóe lên, một số thế lực lớn ở thần vực chuẩn bị liên thủ nhằm vào Ngũ sư đệ, đây là muốn tự tìm cái chết, Mạnh công tử, ngươi nghĩ sao? Chu Thanh Sương nhìn về phía Mạnh Trùng. Trừ phi Mạnh Trùng nguyện ý ra tay, mới có hy vọng. Mạnh Trùng cười lạnh một tiếng, nói, một đám gà đất chó sành, cũng muốn vây giết sư đệ ta. Sư đệ ta tu luyện võ đạo, giết lục thần hồn, lấy thần vực thần hồn phòng ngự chi pháp, tại sát phạt của sư đệ ta, bất quá là giấy dán. Chu Thanh Sương và lão ẩu kinh hãi. Khương Bất Bình là sư đệ của Mạnh Trùng, mà Hứa Viêm là sư huynh của Mạnh Trùng, ba hung nhân quật khởi của thần vực, là đồng môn sư huynh đệ, nguyên lai là sư đệ của Mạnh công tử, khó trách cường đại như thế. Chu Thanh Sương cảm thán. Nàng tò mò hỏi, ta nghe nói thiên kiêu của Khương tộc Thái Côn đã từng bị phế, vì sao hắn lại quật khởi? Thần hồn nhiễm bất hóa chi khí, làm sao có thể khôi phục? Trong lòng Chu Thanh Sương hiếu kỳ, thuận miệng hỏi, cũng không mong đợi Mạnh Trùng sẽ trả lời, dù sao cái này cũng đề cập tới bí mật. Mạnh Trùng lại cười, nói, chỉ là bất hóa chi khí mà thôi, sư phụ ta truyền cho sư đệ võ đạo, trực tiếp đem bất hóa chi khí dung nhập thần hồn, biến nó thành một loại thuế biến mà thôi, ngươi muốn từ sư đệ ta nơi đó thu được phương pháp giải quyết, là không thể nào, ngươi không tu luyện được, chỉ có sư muội ta mới có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Chu Thanh Sương và lão ẩu lại kinh hãi. Sư phụ của Mạnh Trùng là cường giả cỡ nào, vậy mà có thể giải quyết vấn đề bất hóa chi khí, đồ đệ của cường giả như vậy, há lại có thể đắc tội, đa tạ Mạnh công tử giải hoặc, Thanh Sương có chuyện quan trọng, tạm thời cáo từ. Chu Thanh Sương mang theo lão ẩu vội vàng rời đi. Nhất định phải ngăn cản Đại Viêm tham dự vào chuyện này, bằng không kết quả khó lường. Hung nhân Mạnh Trùng này còn đang ở Đại Viêm, vậy mà đi vây giết sư đệ của hắn, Mạnh Trùng sao có thể bỏ qua? Đại Viêm tuy mạnh, nhưng cũng phải cân nhắc hậu quả nghiêm trọng nếu Mạnh Trùng ra tay. Mạnh Trùng cười nhẹ một tiếng, lấy ra đưa tin phù liên hệ Khương Bất Bình. Sư đệ, cần sư huynh ra tay sao? Đa tạ nhị sư huynh, ta cực hồn vũ đạo, vừa vặn mượn lần này triển lộ phong mang, cho dù không địch lại, sư đệ vẫn có thể bỏ chạy. Đã vậy, ta sẽ ở Thái Côn cảnh chờ ngươi. Mạnh Trùng thu hồi đưa tin phù. Ở Đại Viêm cũng đã lâu, cũng gần như cần phải đi, tiếp tục du lịch thần vực, một bên chờ Vạn Bảo Minh tìm tới báo thù. Mạnh Trùng, ngươi muốn đi. Tử Vận không nỡ. Ngươi nếu không muốn ở lại Đại Viêm, vậy thì đi Thanh Hoa cảnh. Mạnh Trùng vuốt ve mái tóc của nàng, nói, đi cùng Chu Thanh Sương, ngươi có ngọc phù của sư phụ, an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Ta đã biết. Tử Vận gật đầu. Khương Thiên Minh, Vân Yên, các ngươi đây là sợ hãi, cho nên mới truyền tin tức ra ngoài, muốn mượn vô số cường giả thần vực chi thủ để trừ bỏ ta. Khương Bất Bình nghe các võ giả xung quanh nghị luận ầm ĩ, đều là liên quan tới chuyện thần hồn hắn bị nhiễm bất hóa chi khí, vậy mà không mất trí, lại khôi phục, thực lực càng mạnh hơn. Các đại thế lực thần vực, vô số cường giả đã động lòng, muốn giành lấy cái gọi là bí mật này. Truyền ra tin tức này, ngoài Khương Thiên Minh và Vân Yên ra, không có ai khác. Về phần Thái Côn Khương tộc, bọn hắn ba người không thể độc hưởng bí mật, kỳ thực cũng truyền ra. Xem có bao nhiêu kẻ không biết sống chết, đến tìm ta muốn bí thuật. Khương Bất Bình cười lạnh một tiếng. Vượt qua cảnh môn, đi tới cảnh giới tiếp theo, mục đích của hắn là Thái Côn cảnh, hắn sẽ du lịch qua từng cảnh giới, cuối cùng đến Thái Côn cảnh, đòi một câu trả lời. Về phần Khương Thiên Minh và Vân Yên có thể chạy trốn hay không, Khương Bất Bình cũng không lo lắng, thần vực rộng lớn như vậy, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu, theo thực lực đột phá, Bất Hủ Thiên Tôn trong mắt Khương Bất Bình cơ hồ giống như gà đất chó sành, cho dù tu luyện thần hồn phòng ngự chi thuật, cũng không chịu nổi một kích. Cực hồn vũ đạo đối với võ giả thái thương mà nói, cùng cảnh giới, có ưu thế tuyệt đối như giảm chiều không gian đã kích. Thần hồn vừa khó thương cũng khó phòng, mà một khi có thể chuyên môn sát phạt thần hồn, lấy võ đạo thái thương, đối với thần hồn phòng ngự bạc nhược, gần như không có sức chống cự. Khương Bất Bình. Khương Bất Bình vừa vượt qua cảnh môn, liền thấy được mấy đạo thân ảnh cường đại, đứng ở tứ phương, khí tức xen lẫn, thiên địa bị chấp chưởng, uy áp cường đại phong tỏa tứ phương. Mỗi một vị cũng là bất hủ thiên tôn đứng đầu, lại mang theo thần khí phòng ngự thần hồn. Chúng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần đem bí thuật không bị bất hóa chi khí ảnh hưởng truyền cho chúng ta một phần là được, chúng ta sẽ hứa hẹn, ngày khác ngươi đi Thái Côn cảnh lấy thuyết pháp, sẽ trợ uy cho ngươi. Một bất hủ thiên tôn trầm giọng nói. Khương Bất Bình lộ ra nụ cười khinh thường, các ngươi, xứng sao? Khương Bất Bình, thần hồn bí thuật của ngươi tất nhiên cường đại, nhưng chẳng lẽ cho rằng, lực lượng một người của ngươi có thể ngăn cản mấy người chúng ta? Chúng ta cũng tu luyện thần hồn bí thuật, còn có thần khí phòng hộ thần hồn, cho dù thần hồn bí thuật không bằng ngươi cường đại, ngươi muốn đánh bại chúng ta, cũng tuyệt đối không thể. Ầm ầm, khí thế trên thân vài tên bất hủ thiên tôn bộc phát, một tầng quang hoa nhàn nhạt quanh quẩn trên đầu bọn hắn, phòng ngự thần hồn không bị công kích. Liền các ngươi những gà đất chó sành này, cũng xứng tới uy hiếp ta. Khương Bất Bình sắc mặt lạnh lùng, cực hồn thần thương nơi tay. Chỉ là bất hủ thiên tôn, cũng dám tới vây giết ta, ai cho các ngươi dũng khí? Hôm nay, liền để các ngươi biết được, Khương Bất Bình ta tu luyện không phải cái gì thần hồn bí thuật, chính là cực hồn vũ đạo. Giờ khắc này, một cổ ý sát phạt cực hạn hiện lên trên thân Khương Bất Bình. Trường thương trong tay tỏa ra phong mang lạnh thấu xương, nhưng loại phong mang này chỉ nhằm vào thần hồn, ý thức. Nơi xa, vài tên bất hủ thiên tôn cùng không ít chân vương thiên tôn đang quan chiến. Tin tức mấy tên bất hủ thiên tôn đỉnh tiêm lại vây giết Khương Bất Bình, sớm đã truyền ra ngoài, cho nên cường giả tới đây quan chiến không ít. Thật mạnh! Theo Khương Bất Bình triển lộ phong mang, cho dù cách xa xôi, những chân vương thiên tôn kia, nhìn thấy chuôi trường thương này trong nháy mắt, đều có một loại cảm giác thần hồn sợ hãi. Cực hồn vũ đạo. Đây là công pháp gì, vì cái gì chưa từng nghe? Chỉ sợ đây chính là nguyên nhân Khương Bất Bình có thể không bị bất hóa chi khí ảnh hưởng. Vài tên bất hủ thiên tôn quan chiến, bây giờ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Phong mang Khương Bất Bình triển lộ ra bây giờ, cho bọn hắn một loại cảm giác, phản phất một thương liền có thể diệt sát thần hồn của bọn hắn, hồ đồ ngu xuẩn. Vài tên bất hủ thiên tôn đỉnh tim vây giết Khương Bất Bình, cũng là sắc mặt cứng lại, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, không dám khinh thường chút nào. Oanh, vẫy tay một cái, thiên địa nở rộ quang hoa, một đạo phong mang trống rỗng xuất hiện giữa không trung, tỏa ra khí tức lạnh lùng. Khương Bất Bình, xem ngươi như thế nào cản chúng ta một kích này. Đạo phong mang này, chính là bí thuật sát phạt thần hồn do vài tên bất hủ thiên tôn liên thủ thi triển. Điêu trùng tiểu kỹ. Khương Bất Bình chẳng thèm ngó tới, trường thương một điểm, tinh mang nở rộ. Ông, thần thông, tinh diệt, mà đạo phong mang giữa không trung cũng chợt bay vụt mà đến, đâm vào cơ thể Khương Bất Bình. Vài tên bất hủ thiên tôn ra tay, lộ ra vẻ mừng rỡ, Khương Bất Bình vậy mà không cách nào ngăn cản một kích này, không tốt. Nhưng mà, trong đó một tên bất hủ thiên tôn, ánh mắt hải nhiên, thân hình bạo phát ra một cổ quang mang chói mắt, từng tầng lồng ánh sáng bao trùm hắn ở bên trong. Một thần khí giống như tấm gương xinh xắn hiện lên chỗ mi tâm của hắn. Thần hồn phòng ngự thần khí. Ngay một khắc này, hắn thấy được tinh mang điểm điểm, nổi lên, thần hồn có một loại cảm giác chôn vùi, vội vàng liều mạng thôi động phòng ngự thần khí, đồng thời vận chuyển thần hồn bí thuật. Nhanh giúp ta! Còn lại vài tên bất hủ thiên tôn, cũng là sắc mặt đại biến, nhao nhao ra tay, sức mạnh trút xuống mà ra, tăng cường phòng ngự cho tên bất hủ thiên tôn kia. Trăng rắc, tấm gương mi tâm bể nát, một thanh trường thương nở rộ tinh mang, giống như từ bên trong hư không đâm tới, phá vỡ tầng tầng phòng ngự, đâm vào thần hồn đối phương. Ông, thương mang nở rộ, thần hồn phá vỡ một cái động lớn, hơn nửa lỗ lớn phía trên thần hồn nhanh chóng khuếch tán, thần hồn tan rã trong thời gian ngắn, a, một tiếng kêu thảm thiết vang dội thiên địa. Người nghe tất cả đều rùng mình, đây là gặp cỡ nào đau đớn, có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết như thế. Mà kẻ phát ra tiếng kêu thảm, lại là một bất hủ thiên tôn đỉnh tiêm, tất cả phòng ngự, tại một thương này phía dưới, giống như giấy, không chịu nổi một kích, phốc, một cổ thi thể từ giữa không trung ngã xuống, thần hồn của hắn đã tiêu diệt, chỉ để lại xác không. Ngươi như thế nào không có việc gì? Còn lại tập sát giả, bây giờ sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Khương Bất Bình. Bí thuật thần hồn một kích kia của bọn hắn liên thủ, rõ ràng đã đâm vào trong cơ thể Khương Bất Bình, vì sao hắn một chút thương cũng không có, cái gọi là thần hồn công phạt chi thuật của các ngươi, đối với ta mà nói, ngay cả mũi đốt cũng không bằng. Khương Bất Bình cười lạnh một tiếng. Một cái, giờ đến phiên ngươi. Ánh mắt nhìn về phía một tập sát giả, đưa tay bắn một phát đâm ra. Thần thông, lục thần, tên bất hủ thiên tôn kia, chỉ cảm thấy thần hồn thấy, một thanh trường thương phong mang đang đâm tới, tử vong nguy cơ mãnh liệt hiện lên. Trống, hắn hét lớn một tiếng, sinh tử tồn vong, trực tiếp vận dụng bí thuật. Tinh huyết đang thiêu đốt, thần hồn nổi lên một tầng huyết sắc, khí tức giờ khắc này trở nên cường đại mà âm trầm. Còn lại tập sát giả, lần này không ra tay hiệp trợ phòng ngự, mà là điên cuồng ra tay, từng đạo công kích đánh tới Khương Bất Bình, Khương Bất Bình biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại thanh trường thương sắc bén tỏa ra hàn khí kinh khủng, nở rộ giữa chiến trường. Những người quan chiến từ xa chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ của những bất hủ thiên tôn đỉnh phong, khí thế kinh khủng bùng nổ. Nhưng giữa cuộc chiến khốc liệt, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, một thi thể từ trên trời rơi xuống. Cuộc chiến không kéo dài. Theo tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, trên chiến trường chỉ còn lại một bóng người cầm trường thương, ngạo nghễ đứng đó, uy phong lẫm liệt. Vài bất hủ thiên tôn quan chiến run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Những kẻ tham gia vây giết Khương Bất Bình đều là người quen của họ, thậm chí là trưởng bối, nhưng giờ đây tất cả đều đã chết. Như một cuộc tàn sát một chiều. Vài đại bất hủ thiên tôn đỉnh phong liên thủ, sử dụng thần khí phòng ngự, vẫn không thể chống đỡ một đòn. Những chân vương thiên tôn càng kinh hãi hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán mà không hay biết, thậm chí không dám cử động, sợ gây hiểu lầm và bị giết chết bởi một thương. Họ sợ rằng Khương Bất Bình sẽ nổi cơn thịnh nộ và giết chết cả những người quan chiến như họ, một người, một thương, sát lục vô song. Lúc này, họ nghĩ đến hai người khác, Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Hai hung nhân đó giết bất hủ thiên tôn như bóc chết châu chấu, bây giờ lại thêm một người. Thái Côn con rơi, Khương Bất Bình, thần vực sao lại đột nhiên xuất hiện ba yêu nghiệt như vậy, so với ba người này, những thiên kiêu đại cảnh trước kia thậm chí còn không xứng xách giày cho họ. Khương Bất Bình vung tay, tất cả thi thể đều hóa thành tro bụi. Muốn cướp bí thuật của ta, Khương Bất Bình, thì phải xem có mạng hay không. Ta, Khương Bất Bình, đợi các ngươi. Khương Bất Bình lạnh lùng nói. Khương Thiên Minh và Vân Yên, đợi ta lên Thái Côn cảnh. Có chiêu gì, cứ việc sử dụng. Nói xong, Khương Bất Bình dậm chân rời đi. Cuộc vây giết này không phải lần đầu tiên và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng. Như trước đây, Khương Bất Bình đến một cảnh giới mới sẽ tiến vào thiên quật, thu thập bất hóa chi khí, rèn luyện cực hồn vũ đạo và thu thập các loại bảo vật. Thái Côn con rơi Khương Bất Bình, hung danh lan xa. Trong một thiên quật, Khương Bất Bình một người một thương, giết chết chân linh bất tử, thu thập bất hóa chi khí. Chỉ trong vài ngày, tất cả chân linh bất tử mạnh mẽ trong thiên quật này đều bị Khương Bất Bình giết sạch, một mình sang bằng thiên quật. Rời khỏi thiên quật này, Khương Bất Bình lại đi đến thiên quật tiếp theo. Đây là một vu ma thiên quật. Khương Bất Bình giết chết phân thân vu ma của thiên quật này, cướp bóc bảo vật rồi rời đi. Bên ngoài cảnh môn, một vùng trời đất bị phong tỏa bởi vô số xiềng xích, những xiềng xích này được ngưng tụ từ lực lượng pháp tắc của thiên địa. Sau mỗi đầu khóa, có một bóng người đứng cầm xiềng xích, khí thế hòa quyện với xiềng xích. Ngoài xiềng xích, còn có từng lớp ánh sáng tạo thành nhiều lớp chắn, sau mỗi lớp chắn là một bóng người. Ngoài ra, còn có những tia sáng sắc bén ẩn hiện, đủ loại khí thế võ đạo mạnh mẽ đang xen vào nhau. Nơi đây đã trở thành một chiến trường tuyệt sát, hơn 20 bất hủ thiên tôn, mỗi người phụ trách nhiệm vụ của mình, phía sau họ là hàng trăm võ giả chân vương thiên tôn đỉnh phong. Thực lực và khí thế của họ hòa nhập vào pháp tắc thiên địa, tăng cường những xiềng xích và lớp chắn ánh sáng. Ở trung tâm của tuyệt sát chi địa, đứng một bóng người cầm trường thương. Khương Bất Bình, cho ngươi một cơ hội, giao bí thuật ra. Khương Bất Bình ánh mắt lạnh lùng, giơ trường thương lên, cười lạnh nói, bằng các ngươi. Nếu các ngươi bố trí sát trận cường đại, ta có lẽ sẽ tránh né một chút, chỉ bằng những chi thuật rác rưởi này, cũng muốn ngăn cản ta. Khương Bất Bình, ngươi muốn chết, vậy thì thành toàn cho ngươi. Ầm ầm, xiềng xích được ngưng tụ từ lực lượng pháp tắc thiên địa, trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng quấn quanh, muốn trói buộc Khương Bất Bình, những lớp chắn ánh sáng phát sáng rực rỡ. Đây là chi thuật phòng ngự sát phạt thần hồn bí thuật của Khương Bất Bình, hừ. Khương Bất Bình lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình đột nhiên tan biến, trực tiếp hòa nhập vào lực lượng pháp tắc thiên địa. Một đám bất hủ thiên tôn sững sờ, đây là chuyện gì, Khương Bất Bình tự sát, mau lui lại. Đột nhiên, một bất hủ thiên tôn cầm khóa, sắc mặt đại biến, hét lên, nhưng đã muộn, bất hủ thiên tôn cầm khóa bên cạnh hắn bị một thương mang đâm ra từ trong xiềng xích giết chết. Không kịp kêu thảm thiết, thần hồn bí thuật đã hoàn toàn tan biến, lúc này, tất cả cường giả đều kinh hãi. Khương Bất Bình hòa nhập vào lực lượng pháp tắc thiên địa, nhanh, phong tỏa hắn, giết hắn. Một bất hủ thiên tôn kinh hãi hét lên. Ầm ầm, xiềng xích biến thành từ lực lượng pháp tắc thiên địa, lúc này rung lên, đã biến thành lực lượng sát phạt. Tất cả bất hủ thiên tôn đều ra tay điên cuồng, dốc toàn lực muốn tiêu diệt Khương Bất Bình trong những xiềng xích pháp tắc thiên địa này. Mặc dù không biết Khương Bất Bình làm thế nào để dung nhập vào xiềng xích pháp tắc thiên địa mà không bị ảnh hưởng, nhưng đây là cơ hội để giết chết hắn. Ông, xiềng xích khóa thiên địa, vốn chỉ là phong tỏa, đột nhiên hóa thành sát khí mãnh liệt. Soát, nhưng mà, bất hủ thiên tôn vừa bị giết, thần hồn bí thuật bị tiêu diệt, đột nhiên tấn công bất hủ thiên tôn bên cạnh hắn. Ngươi! Bất hủ thiên tôn đó kinh hãi, theo bản năng cho rằng đối phương phản bội. Ngay lúc này, trong thần hồn của hắn, hắn nhìn thấy một thương mang, phốc, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, thần hồn bí thuật hoàn toàn bị tiêu diệt. Thi thể ra tay cũng đột nhiên hóa thành tro bụi tan biến. Chuyện gì xảy ra? Những bất hủ thiên tôn còn lại lập tức kinh nghi bất định. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bất hủ thiên tôn vừa bị giết đột nhiên bùng nổ, tấn công một bất hủ thiên tôn khác, phốc, lại một người bị giết ngay lập tức, là Khương Bất Bình. Lúc này, những bất hủ thiên tôn còn lại mới kinh hãi tỉnh ngộ, Khương Bất Bình đã chiếm hữu nhục thân của bất hủ thiên tôn bị giết, hắn làm thế nào? Lúc này, mọi người đều nghĩ đến thương mang đâm ra từ xiềng xích pháp tắc thiên địa, giết chết đồng bọn đó, cũng chính là lúc đó, Khương Bất Bình đã chiếm hữu cơ thể đối phương, đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ Khương Bất Bình không có nhục thân? Nhưng, dù nhìn thế nào, Khương Bất Bình cũng không phải thần hồn bí thuật chi thể, nếu không có nhục thân, chỉ còn lại thần hồn bí thuật, làm sao có thể có thực lực này, làm sao tu luyện mạnh mẽ như vậy, làm sao sống sót trên chiến trường tàn khốc, ầm ầm, dưới sự hoảng sợ, những bất hủ thiên tôn còn lại, xiềng xích pháp tắc thiên địa lại xuất hiện, phong tỏa bất hủ thiên tôn bị chiếm hữu nhục thân. Bành, đột nhiên, nhục thân của bất hủ thiên tôn đó hóa thành tro bụi tan biến, ông, thương mang lại giết ra từ xiềng xích pháp tắc thiên địa. Thân hình Khương Bất Bình lại xuất hiện trước mắt mọi người. Bằng các ngươi, cũng muốn vây khốn ta. Cũng muốn giết ta. Khương Bất Bình cười lạnh, đâm ra một thương, thần thông cực hồn vũ đạo liên tiếp thi triển. Vừa rồi hắn dung nhập vào xiềng xích pháp tắc thiên địa, tập sát bất hủ thiên tôn, lợi dụng nhục thân đối phương yểm hộ, tập sát những kẻ địch còn lại, thi triển chính là một trong những thần thông cực hồn vũ đạo. Chiến đấu tiếp tục. Đây là một cuộc tàn sát thảm khốc, xa nơi đại chiến. Có hai người lặng lẽ quan sát, sắc mặt vừa kích động vừa đau lòng. Quá mạnh mẽ, chính là Khương Bất Bình. Dù phải trả giá nhiều bảo vật hơn nữa, cũng đáng. Một người trầm giọng nói. Vậy thì hắn, chỉ mong hắn có thể đồng ý. Hắn tu luyện chắc chắn là lấy thần hồn bí thuật làm chủ, món bảo vật đó, hẳn là có thể đánh động hắn. Nhưng món bảo vật đó, tuy nói có liên quan đến thần hồn bí thuật, nhưng không thể hòa tan. Không thể sử dụng, nếu hắn phát hiện, làm sao đồng ý? Thần hồn bí thuật chi thuật của Khương Bất Bình chắc chắn vô cùng cường đại, món bảo vật đó, có thể hắn có thể sử dụng được thì sao? Đối với yêu nghiệt như hắn, chỉ cần là bảo vật mạnh mẽ, dù khó sử dụng, cũng sẽ không từ bỏ, cũng sẽ thử. Có lý, vậy thì Khương Bất Bình. Hai người trao đổi xong, liền lặng lẽ quan sát, chờ đợi đại chiến kết thúc. Chiến đấu không có chút hồi hộp, dù những kẻ tập sát sử dụng không ít bảo vật, bố trí chu đáo, thậm chí cuối cùng liều chết thi triển bí thuật, cũng không thể thay đổi kết quả. Cho đến khi người cuối cùng sợ hãi quay đầu bỏ chạy, cũng bị một thương giết chết, đại chiến mới kết thúc. Những kẻ tham gia tập sát đều bị tiêu diệt, tro cốt tan thành mây khói, lại một trận đại chiến kết thúc. Khương Bất Bình sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn biết đây sẽ không phải là trận đại chiến cuối cùng. Theo trận chiến này kết thúc, những kẻ tập kích sau này chắc chắn sẽ mạnh hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chỉ khi giết đến nỗi nhiều cường giả kinh hãi, tâm thần tan vỡ, giết đến nỗi những kẻ tham lam đều sợ hãi, chuyện này mới có thể kết thúc. Con đường đi đến Thái Côn Cảnh, đã định sẵn phải trải qua một đường sát phạt. Cực hồn vũ đạo, vốn là sát phạt chi đạo, đã như vậy, thì rèn luyện trong sát phạt, cường đại trong sát phạt. Ánh mắt Khương Bất Bình trầm tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía một nơi, thân hình khẽ động, ngay lập tức biến mất tại chỗ, sau một khắc đã đến trước mặt hai Bất Hủ Thiên Tôn đang quan chiến. Khương Tiểu Hữu khoan động thủ, ta hai người không có ác ý. Hai cường giả quan chiến, mồ hôi lạnh gần như túa ra, không ngờ Khương Bất Bình lại phát hiện ra họ. Ồ, không có ác ý. Khương Bất Bình nhướng mày. Tất nhiên không có ác ý, vậy thì đi đi. Hai người này chỉ là quan chiến, thực sự không phát hiện ra ác ý từ hai người. Không phải kẻ thù, hắn, Khương Bất Bình, cũng không phải kẻ lạm sát kẻ vô tội. Khương Tiểu Hữu, ta hai người đến đây là muốn giao dịch với Tiểu Hữu, không biết thế nào. Một người trong đó mở miệng nói. Giao dịch. Khương Bất Bình sắc mặt lạnh lùng, cười khẩy, nói, thật sự cho rằng ta có bí thuật gì. Cực hồn vũ đạo, không phải những kẻ như các ngươi có thể tu luyện. Tiểu Hữu hiểu lầm, ta hai người đến đây không phải vì cái gọi là bí thuật, mà là có giao dịch khác. Không hứng thú. Khương Bất Bình lắc đầu, nếu không phải đến để cướp bí thuật, thì không có gì để nói, nếu đến để giao dịch bí thuật, thì một thương đâm chết, chậm đã, Tiểu Hữu chậm đã, bảo vật giao dịch, nhất định sẽ làm cho Tiểu Hữu hài lòng. Khương Bất Bình dừng lại, quay đầu nhìn, cười nói, bảo vật gì có thể làm ta hài lòng? Nói đi, hai người các ngươi là ai? Dễ nói, dễ nói. Hai Bất Hủ Thiên Tôn thở vào nhẹ nhõm. Người vừa mở miệng nói, không dối gạt Tiểu Hữu, ta hai người chính là trưởng lão Vạn Bảo Minh, tại hạ Hồng Nhất, vị này là Hồng Nhị. Trưởng lão Vạn Bảo Minh, đây không phải là thế lực đối địch với nhị sư huynh sao, nguyên lai là trưởng lão Vạn Bảo Minh, đã như vậy, ngươi nói đi, muốn giao dịch gì? Lấy bảo vật gì để giao dịch? Khương Bất Bình trong lòng có chút suy đoán. Lần này, ta, Vạn Bảo Minh, nguyện ý lấy ra một kiện bí bảo thần hồn bí thuật trân tàng, mời Khương Tiểu Hữu ra tay một lần. Hồng Nhất sắc mặt trịnh trọng nói. Bí bảo thần hồn bí thuật. Bí bảo thần hồn bí thuật bình thường, không lọt vào mắt ta. Khương Bất Bình càng khẳng định suy đoán trong lòng. Ta đây tự nhiên là biết, nhưng món bí bảo thần hồn bí thuật này cực kỳ đặc thù, bằng vào thần hồn bí thuật lực lượng của ta, đều không thể luyện hóa. Nhưng chỉ cần bế quan tu luyện lâu dài gần bí bảo thần hồn bí thuật, có thể tăng phúc thần hồn bí thuật lực lượng. Bí bảo thần hồn bí thuật này là thu được trong thiên quật, sau khi săn giết một thiên ngoại chân linh, nghe nói là kết tinh thần hồn bí thuật của thiên ngoại chân linh, nhưng lại không ẩn chứa bất hóa chi khí. Hồng Nhất giới thiệu về món bí bảo thần hồn bí thuật này. Khương Bất Bình nghe xong, lập tức động lòng, Bất Hủ Thiên Tôn không cách nào sử dụng, nhưng hắn là cực hồn võ giả. Ngay cả bất hóa chi khí cũng có thể tu luyện, huống chi là bí bảo thần hồn bí thuật, mà từ lời nói của Hồng Nhất, bí bảo thần hồn bí thuật này tương đối đặc thù, có một loại đặc tính giống như kim loại đặc biệt, nếu có thể luyện hóa vào cực hồn thần binh, chắc chắn có thể tăng cường uy lực của cực hồn thần binh. Tiểu Hữu, ngươi xem thế nào? Đương nhiên, ngoại trừ món bí bảo thần hồn bí thuật này, ta, Vạn Bảo Minh, còn có thể thanh toán thêm một nhóm bảo vật, thậm chí Tiểu Hữu có điều kiện gì cũng có thể nói ra. Hồng Nhất có chút khẩn trương hỏi. Điều kiện không tệ, bí bảo thần hồn bí thuật cũng làm ta động tâm, nhưng các ngươi muốn ta ra tay đối phó ai? Khương Bất Bình trầm ngâm một chút rồi hỏi. Hồng Nhất nghe vậy đại hỉ, nói, ta, Vạn Bảo Minh, muốn mời Tiểu Hữu ra tay một lần, đối phó thiên thần Mạnh Trùng. Khương Bất Bình sắc mặt không thay đổi, quả nhiên xác nhận suy đoán trong lòng, Vạn Bảo Minh chậm chạp không trả thù. Hiển nhiên là kiên kỵ thực lực của nhị sư huynh, bây giờ nhìn thấy thực lực của hắn, mới đưa ra quyết định này. Chỉ là, Vạn Bảo Minh không biết, Mạnh Trùng chính là nhị sư huynh của hắn, bọn họ là đồng môn sư huynh đệ. Thiên thần Mạnh Trùng, thực lực cường đại, đây chính là kình địch, ta suy tính một chút. Khương Bất Bình không trực tiếp từ chối. Lấy ra đưa tin phù, liên hệ với nhị sư huynh. Nhị sư huynh, Vạn Bảo Minh tìm đến ta, mời ta ra tay đối phó ngươi, bọn hắn nguyện ý lấy một kiện bí bảo thần hồn bí thuật làm giao dịch. Chuyện tốt. Ngũ sư đệ, đồng ý đi, bí bảo thần hồn bí thuật cứ lấy đến tay đã. Nhưng nhị sư huynh, nếu ta đồng ý, mà lại trở mặt, có chút. Vấn đề nhỏ thôi, đến lúc đó ngươi ta luận bàn một chút là được, ngươi cứ nói có thể ra tay, không bảo đảm thắng lợi cũng được, có người đưa bảo vật đến tận cửa, không cần thì phí. Đợi ngươi ta tỉ thí xong, ta lại lấy cớ này, dọa dẫm Vạn Bảo Minh một phen, cả hai cùng có lợi. Khương Bất Bình nhìn nội dung đưa tin phù, trong đầu hiện lên hình ảnh nhị sư huynh, thực sự khó tưởng tượng, nhị sư huynh nhìn có vẻ lỗ mãng, mà lại thông minh như vậy. Thu hồi đưa tin phù, nhìn về phía Hồng Nhất và Hồng Nhị đang thấp thỏm chờ đợi, trầm giọng nói, ta có thể ra tay, nhưng không bảo đảm có thể thắng lợi, dù sao uy danh thiên thần, các ngươi, Vạn Bảo Minh cũng biết, ta chỉ có thể nói, sẽ dốc toàn lực. Đương nhiên, bí bảo thần hồn bí thuật, Vạn Bảo Minh nhất định phải giao cho ta trước, có thể tăng cường cho ta vài phần thực lực thì sao? Hồng Nhất và Hồng Nhị vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa, không thành vấn đề, bí bảo thần hồn bí thuật, 3 ngày sau ta sẽ đích thân đưa đến tay tiểu hữu. Chỉ cần Khương Bất Bình chịu ra tay là được, dù sao với phong thái hắn vừa thể hiện, cũng chẳng kém thiên thần mạnh trùng là bao. Cho dù không thể thắng, chỉ cần làm mạnh trùng bị thương, suy yếu thực lực của hắn, thì cơ hội của Vạn Bảo Minh bọn họ cũng sẽ tới. Hai cường giả kịch chiến, tiêu hao tất nhiên sẽ rất lớn. Mà một khi tiêu hao lớn, dù có mạnh đến đâu, cũng khó lòng chống đỡ được sự vây công của đám đông. Chính vì vậy, Hồng Nhất mới sảng khoái đáp ứng. Được, vậy cứ quyết định như thế, ta nói trước, ta không đảm bảo sẽ thắng, chỉ hứa hẹn ra tay một lần. Khương Bất Bình nhấn mạnh. Tiểu hữu nguyện ý ra tay một lần là đủ rồi. Hồng Nhất mỉm cười gật đầu. Vậy ta sẽ chờ bí bảo thần hồn của ngươi. Khương Bất Bình xoay người rời đi, bước vào cảnh môn, tiến vào cảnh tiếp theo. Theo Khương Bất Bình liên tục chém giết một đám bất hủ thiên tôn, hung danh lan xa, thần vực bỗng dưng nổi lên dư luận thảo phạt hắn, tuyên truyền hắn là kẻ hung ác, không giết ác sẽ gây họa loạn thần vực. Thế lực thảo phạt Khương Bất Bình càng ngày càng lớn mạnh, sau lưng tất nhiên có thế lực lớn chống đỡ. Khương Bất Bình ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Thiên Thập Thất ở Long Sơn Cảnh, nghe thuộc hạ hồi báo, lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất tốt, mượn Khương Bất Bình, thêm một bước khuấy đảo thần vực. Người của Thiên Sát Địa Ảnh ẩn nấp trong các đại thế lực bắt đầu thúc đẩy sự việc phát triển. Trong chốc lát, Khương Bất Bình gần như trở thành ma đầu mà ai ai cũng muốn tru sát. Mà Khương Bất Bình, đối với điều này chẳng mảy may để tâm. Sau khi nhận được bí bảo thần hồn bí thuật của Vạn Bảo Minh, hắn liền bắt đầu vận dụng, chuyện tìm nhị sư huynh luận bàn tạm thời gác lại. Đến Thái Côn Cảnh, gặp được nhị sư huynh, giả vờ giả vịt một phen cũng được. Vạn Bảo Minh cũng không thể thúc giục, chỉ có thể chờ đợi. Uy danh Khương Bất Bình truyền khắp thần vực, đến nay, không có bất hủ thiên tôn nào dám tự mình tìm hắn chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù vậy, Khương Bất Bình vẫn liên tục gặp phải ám sát, không thể ra tay công khai, vậy thì âm thầm hạ độc thủ. Bởi vậy, Khương Bất Bình đi đến đâu, gặp phải ám sát đến đó. Khương Bất Bình cũng không che giấu mục đích mình đang tiến về Thái Côn Cảnh, không ngừng tạo áp lực tâm lý cho Khương Thiên Minh và Vân Yên. Thời gian trôi qua, dấu hiệu đại loạn của thần vực càng ngày càng rõ ràng, phảng phất có một bàn tay đen sau màn đang thúc đẩy cục diện phát triển. Giữa tam thập lục cảnh, đã có mấy cảnh bùng nổ đại chiến chinh phạt lẫn nhau, một bộ phận thiên quật cũng vì vậy mà thất thủ, minh ngục, vu ma, thiên ngoại chân linh đều có một số tràn vào thần vực. Mà một ngày này, một tin tức truyền ra, thiên thần mạnh trùng một người một đao, sang bằng hai cảnh đang chinh phạt lẫn nhau, chém giết mấy tên huyết tử, vu ma, thiên ngoại chân linh xâm nhập thần vực. Chém giết mười mấy tên bất hủ thiên tôn khuấy động cục diện, sau khi chém giết kẻ truy sát của Vạn Bảo Minh, mạnh trùng lại một lần nữa thể hiện phong thái. Một số cường giả thế lực lớn nắm rõ tin tức, đều mong chờ mạnh trùng và Khương Bất Bình giao chiến. Điều khiến không ít thế lực lớn kinh ngạc là, Vương Triều Đại Viêm vậy mà không có bất kỳ hành động nào, không nhằm vào Khương Bất Bình, cũng không tham gia vào bất kỳ hành động nào liên quan đến mạnh trùng và Khương Bất Bình. một bộ dáng hoàn toàn không liên quan đến mình. Phân loạn của thần vực sớm đã truyền đến Bích Hải cảnh, nhóm Bất Hủ Thiên Tôn trên Vân Thiên đảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Hứa Viêm vừa vào Bích Hải cảnh liền biến mất không còn tâm tích. Chỉ cần không đến gây chuyện, thì Hứa Viêm đến làm gì, bọn họ cũng sẽ không khẩn trương. Trên đại dương mênh mông của Bích Hải cảnh, một chiếc thuyền nhỏ lẻ loi trôi nổi, sớm đã không biết trôi dạt đến nơi nào trên biển cả, thậm chí có hải thú nhảy lên, muốn rơi vào trên thuyền bay, kết quả kích hoạt trận pháp phi thuyền, bị xóa sổ tại chỗ. Càng có một hải linh, phát hiện chiếc phi thuyền này, kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó, thấy dường như là vật vô chủ, liền muốn chiếm dụng, kết quả kích hoạt trận pháp phi thuyền, bị đánh giết tại chỗ. Một hải linh nhỏ yếu biến mất trong biển rộng, đương nhiên sẽ không gây nên sự chú ý, biển cả mênh mông, dù hải linh là bá chủ trong biển, thống trị đại dương này, nhưng mỗi năm đều có không ít hải linh tuần sát biển cả biến mất. Hoặc gặp phải hải thú mạnh hơn bị giết, hoặc gặp phải nguy hiểm tiềm ẩn. Nói tóm lại, một hải linh nhỏ yếu biến mất, sẽ không gây ra bất kỳ ba động nào. Bên trong phi thuyền, một cái mai rùa, giống như bị cỏ xỉ rêu bao phủ, thoạt nhìn không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, vừa không có ba động huyền diệu, cũng không có khí tức bảo vật. Hứa Viêm không biết mình đã ở trong tiểu thiên địa của Nguyên Quy Chi Giáp bao lâu. Nguyên thần lực lượng của hắn hiện lên, bao phủ tiểu thiên địa Nguyên Quy Chi Giáp, tỉ mỉ các tỉ quy tắc ẩn chứa trong tiểu thiên địa Nguyên Quy Chi Giáp. Lĩnh hội về lập đạo, càng ngày càng rõ ràng. Trong mơ hồ, khoảng cách hiểu ra lập đạo cảnh chỉ còn nửa bước, mà nửa bước này cũng sắp được bước ra. Cây ngọc trúc kia tỏa ra ánh sáng hòa hợp, trước mặt Hứa Viêm, trên ngọc trúc, từng đường vân tinh tế huyền ảo, giống như quy tắc thiên địa, đang lưu chuyển, linh khí tràn vào ngọc trúc, khiến vầng sáng của ngọc trúc càng ngày càng huyền ảo. Loạn lạc của thần vực, không liên quan đến Hứa Viêm, ngay cả chuyện Khương Bất Bình gặp phải, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, toàn bộ tâm trí của hắn đều đắm chìm trong việc lĩnh hội lập đạo cảnh. Trên Vân Thiên đảo, Tạ Lăng Phong tiếp tục khổ tu, tìm hiểu kiếm đạo. Vi danh của Hứa Viêm, Mạnh Trùng, đã truyền đến Vân Thiên đảo. Không hổ là Hứa huynh và Mạnh huynh. Tạ Lăng Phong cảm thán không thôi. Hứa Viêm từ biên hoang tiến vào nội vực, rất nhanh liền danh chấn nội vực, quét ngang vô địch. Tiến vào linh vực, cũng không khác biệt lắm, một đường quật khởi, một đường quét ngang, uy danh truyền khắp linh vực, không ai địch nổi, bây giờ, mới đến thần vực được bao nhiêu năm, đã hung danh lan xa, chém giết Bất Hủ Thiên Tôn, giống như chụp chết châu chấu vậy, ta cũng có cơ hội. Tạ Lăng Phong đấu chí ngang nhiên. Chỉ cần đột phá phá hư cảnh, với uy lực kiếm đạo của hắn, chém giết Bất Hủ Thiên Tôn cũng sẽ không quá khó khăn. Tất nhiên không thể làm được giống Hứa Viêm, Mạnh Trùng, giết Bất Hủ Thiên Tôn như chụp chết châu chấu, nhưng đánh giết Bất Hủ Thiên Tôn cũng sẽ không quá khó. Chỉ cần đột phá phá hư cảnh, dù cho gặp phải đỉnh tiêm Bất Hủ Thiên Tôn, cũng có thể giành chiến thắng. Độ khó tất nhiên lớn hơn một chút, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Nếu thực lực tăng lên tới phá hư cảnh tiểu thành thậm chí đại thành, giết đỉnh tiêm Bất Hủ Thiên Tôn cũng sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Phá hư quá khó khăn. Tạ Lăng Phong cảm thán một tiếng, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá thần tương cảnh, đã là rất khó. Muốn đột phá phá hư cảnh, trong thời gian ngắn không cách nào làm được. 20 năm hoặc là 30 năm. Với cấp độ thực lực của hắn, 2-30 năm đã tính là ngắn. Tìm một cơ hội, trở về Thanh Hoa cảnh một chuyến, tìm Hứa Viêm thỉnh giáo một chút, có thể sẽ sớm ngày đột phá. Tạ Lăng Phong nghĩ như vậy. Hắn tiếp tục khổ tu. Đến Vân Thiên đảo ở Bích Hải cảnh, thiên phú của hắn không kém, hơn nữa kiếm đạo xuất chúng, tự nhiên cũng có một chút đãi ngộ. Mà thiên quật tương đối bình tĩnh, không có loạn lạc lớn, ngoại trừ thỉnh thoảng tiến vào thiên quật lịch luyện một phen, phần lớn thời gian, hắn đều bế quan khổ tu. Tạ Thiên Hoành cũng đang bế quan khổ tu, bản thân cư nhiên bị con trai vượt qua, mặc dù trong lòng sớm đã có dự đoán, bất quá khi ngày này đến nhanh như vậy, hắn, người làm cha, trong lòng có chút buồn bực, chỉ có khổ tu mới có thể hóa giải buồn bực trong lòng. Bế quan khổ tu, khái niệm thời gian không mạnh, thậm chí cũng không biết khổ tu đã bao lâu. Bỗng dưng một ngày, ầm ầm, sóng lớn như tiếng sấm nổ vang lên, Vân Thiên đảo cũng hơi chấn động một cái, tất cả võ giả đang bế quan khổ tu đều kinh ngạc tỉnh lại. Xảy ra chuyện lớn. Giờ khắc này, tất cả những người bế quan khổ tu nhao nhao đi ra khỏi nơi bế quan. Điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là thiên quật đại loạn. Tạ Lăng Phong cũng sắc mặt căng thẳng, đi ra khỏi phòng bế quan. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Tạ Thiên Hoành vẻ mặt nghiêm túc, ngắm nhìn chân trời xa xăm, không trả lời. Tạ Lăng Phong lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy chân trời xa xăm, một vòng huyết hồng phóng lên trời, giống như một cái phễu cực lớn, lại như một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Dù cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng kia. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Chợt giữa, vòng xoáy màu đỏ ngòm phía dưới, phản phất là một cái miệng khổng lồ, mơ hồ có thể thấy được một đạo huyết sắc cái bóng cực lớn đang ẩn hiện trong sóng lớn. Không tốt, nơi đó là Tiểu Hằng Đảo. Chợt, có võ giả la to. Tiểu Hằng Đảo, chính là một trong những hòn đảo của Bích Hải Cảnh, tiếp giáp một thiên quật, trên đảo có Bất Hủ Thiên Tôn tọa trấn. Vòng xoáy màu đỏ ngòm phía dưới, chính là nơi Tiểu Hằng Đảo tọa lạc. Ầm ầm, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, từ phương hướng Tiểu Hằng Đảo truyền đến, chợt bầu trời nổi lên từng đạo xiềng xích, đó là xiềng xích được ngưng tụ từ lực lượng pháp tắc của thiên địa. Ngay sau đó, âm thanh của đại trưởng lão Hải Linh tộc truyền đến, tất cả võ giả luyện chân cảnh trở lên, phong tỏa hải vực 10 vạn dặm, đánh giết huyết sắc hải thú. Theo âm thanh của đại trưởng lão Hải Linh tộc truyền đến, ngay sau đó thân hình đảo chủ Vân Thiên Đảo từ trên trời giáng xuống, tiến vào trưởng lão các của Vân Thiên Đảo. Chợt, một đạo quang hoa mờ mịt dựng lên, rạo rực mở ra, bao phủ toàn bộ Vân Thiên Đảo. Ầm ầm, đảo chủ Vân Thiên Đảo mượn nhờ sức mạnh thần khí, chấp chưởng vùng thế giới này của Vân Thiên Đảo. Tất cả võ giả luyện chân cảnh trở lên, đi tới Tiểu Hằng Đảo hiệp trợ trấn áp, không được sai sót. Âm thanh ngưng trọng của đảo chủ Vân Thiên Đảo vang lên. Trong nháy mắt, rất nhiều võ giả bay về phía Tiểu Hằng Đảo. Đảo chủ Vân Thiên Đảo trở về tọa trấn Vân Thiên Đảo, để phòng ngừa bất trắc xảy ra với Vân Thiên Đảo. Cha, đi thôi. Tạ Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bích Hải Cảnh, xuất hiện đại nguy cơ, cũng là lúc thể hiện tuyệt thế kiếm đạo của ta. Tạ Thiên Hoành gật đầu nói. Cẩn thận một chút, đừng khinh thường. Phó Vân lo lắng dặn dò. Việc nhỏ, ta có ngọc phù của tiền bối, không chết được. Tạ Thiên Hoành vỗ ngực. Tạ Lăng Phong bước ra một bước, hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía Tiểu Hằng Đảo. Tiểu Hằng Đảo đã biến mất không thấy, sinh linh trên đảo đều bị diệt sạch. Chỉ thấy thiên quật giống như cái miệng bồn máu, phun ra huyết khí cuồn cuộn, khiến vùng biển này đều tựa như đã biến thành huyết hải. Mà một con huyết sắc hung thú cực lớn như cá sấu, há to miệng, đang nuốt chửng Tiểu Hằng Đảo, trong đó có thể thấy một Bất Hủ Thiên Tôn đang bị nó nuốt vào miệng. Quanh, minh ngục huyết ngạc. Đại trưởng lão Hải Linh tộc vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Giờ khắc này, hắn nhận ra sự tình không ổn. Thiên quật ở đây, tự nhiên bị khống chế, hơn nữa rõ ràng có cường giả vượt qua Bất Hủ cảnh ra tay, cưỡng ép mở rộng thiên quật, càng đem khí tức minh ngục xâm nhập vào, muốn biến vùng biển này thành huyết hải minh ngục. Một con minh ngục huyết ngạc ẩn nấp ở Bích Hải, vậy mà không hề phát hiện, rốt cuộc là làm thế nào? Đại trưởng lão Hải Linh tộc, cùng một đám cường giả Hải Linh tộc, huy động thần khí trong tay, điều động lực lượng Bích Hải, không ngừng trấn áp. Nhưng, minh ngục huyết ngạc khó mà tru sát, càng đem khí tức minh ngục phóng lên trời, dời đi lực lượng pháp tắc thiên địa, dẫn đến thiên địa rung chuyển. Từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, từ thiên quật giống như cái miệng bồn máu bừng lên, hóa thành thú triều, bắt đầu dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng. Huyết hải cuồn cuộn, vùng biển này giống như bị ô nhiễm, một đám hải linh trong biển ô trọc này, lộ ra cực kỳ khó chịu. Phản phất như một người có bệnh thích sạch sẽ, bị ném vào hố nước bùn, cực kỳ khó chịu. Xoẹt, một đạo kiếm quang chém xuống, chớp mắt chém giết một đầu minh ngục hung thú. Không có huyết đồ, huyết tử tiến vào, tất cả đều là thú loại minh ngục, đây là chuẩn bị dùng thú loại minh ngục xâm chiếm Bích Hải. Đại trưởng lão Hải Linh tộc sắc mặt trầm trọng. Ầm ầm, lại một tiếng nổ như sấm vang lên, toàn bộ nước biển Bích Hải đều chấn động, đại trưởng lão Hải Linh tộc trong lòng cảm thấy nặng nề, một thiên quật khác xuất hiện rung chuyển. Vô thanh vô tức, Tiểu Hằng Đảo thất thủ, thiên quật ở đây bị xâm chiếm, rốt cuộc là ai âm thầm giở trò. Trong chốc lát, trong đầu hắn hiện lên thân ảnh Hứa Viêm tiến vào Bích Hải cảnh, lại biến mất không còn tăm tích. chợt lắc đầu, không thể nào là Hứa Viêm. Kế hoạch trước mắt, chỉ có thể nghĩ cách trấn áp Minh Ngục Huyết Ngạc vào thiên quật, tiêu diệt tất cả hung thú Minh Ngục xâm nhập Bích Hải. Chỉ là, đại trưởng lão Hải Linh tộc không phát hiện, huyết khí Minh Ngục phóng lên trời, thẳng lên bầu trời, mơ hồ có một đạo ánh sáng trên đỉnh bầu trời, dường như đang thu nạp huyết khí Minh Ngục, lại phản phất đang phát ra tín hiệu gì đó. Tạ Lăng Phong đang săn giết hung thú Minh Ngục, cũng nhờ đó mà mài dũa kiếm đạo. Trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lập tức sắc mặt hoảng hốt. Không biết từ lúc nào, trên bầu trời, phần cuối huyết quang, phản phất xuất hiện một con mắt. Bất quá, khi hắn tập trung nhìn lại, con mắt kia lại tự hồ biến mất, lại tự hồ con mắt vừa rồi, chỉ là trùng hợp do huyết quang mờ mịt tạo thành hình dạng con mắt mà thôi. Sóng lớn Bích Hải cuồn cuộn, toàn bộ biển cả đều rung chuyển, từng hòn đảo bị sóng lớn bao phủ, phòng ngự trong sóng lớn bị phá hủy. Đông đảo võ giả, nhao nhao bay lên trời, phòng thủ bốn phương, càng có võ giả, ý đồ ngăn cản sóng lớn bên ngoài hòn đảo. Ầm ầm, huyết khí Minh Ngục bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một đạo huyết quang phương viên mấy trượng, xông thẳng lên trời, phản phất như đang dựng lên một cây cột huyết sắc giữa thiên địa. Trong mơ hồ, pháp tắc thiên địa đang kích động. Thậm chí, có lực lượng thiên địa càng thêm mơ hồ khó lường, đang bị kích phát. Răng rắc, trong chốc lát, đại trưởng lão Hải Linh tộc nghi hoặc ngẩng đầu, không biết có phải là ảo giác hay không, vừa rồi mơ hồ nghe được, một chỗ trên bầu trời, truyền đến tiếng vỡ tan. Bầu trời không thể nào vỡ tan. Đại trưởng lão Hải Linh tộc tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc, xuất lĩnh một đám bất hủ thiên tôn Hải Linh tộc, liên thủ trấn áp con cự ngạc huyết sắc kia. Cự ngạc huyết sắc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong hai tròng mắt, phản phất nhìn thấy cái gì. Không sai biệt lắm, bộ thân thể huyết ngạc này, cũng sắp đến giới hạn chịu đựng. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, đó là vị trí của Vân Thiên Đảo. Dốc chút sức lực cuối cùng, diệt hòn đảo kia, nơi đây sẽ trở thành khe hở cho Minh Ngục tiến vào Thái Thương. Trên thân cự ngạc, dâng lên huyết quang càng mạnh mẽ hơn, một cổ khí tức cường đại, đang bùng nổ. Bích hải cảnh mênh mông sóng vỗ, một chiếc thuyền nhỏ chồng chành giữa biển khơi. Trên thuyền, từng lớp quang hoa lóe lên, trận pháp và cấm chế được kích hoạt, ngăn chặn con thuyền khỏi bị nhấn chìm bởi cơn sóng dữ. Ta cuối cùng hiểu rõ. Bên trong nguyên quy chi giáp, Hứa Viêm bừng tỉnh, khóe môi nở nụ cười đầy thấu hiểu. Cuối cùng, hắn đã lĩnh ngộ được lập đạo cảnh, lập thiên địa chi đạo, lập mình chi đạo, hóa ra là như vậy. Sư phụ từng nói, không vào lập đạo cảnh, không có tư cách truyền đạo thống. Lập đạo cảnh chỉ là khởi đầu, mới có tư cách lập đạo thống. Chỉ có lập mình chi đạo, lập mình thiên địa chi đạo, mới có thể hiểu rõ cái gọi là đạo, mới có tư cách truyền đạo thống. Khí tức Hứa Viêm bùng nổ, thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Theo sự lĩnh ngộ về lập đạo cảnh, thực lực của hắn cũng đột phá, đạt đến phá hư cảnh đại thành. Sơn Hà đạo thể của ta đã gần như lập đạo, đột phá thiên địa cảnh, đột phá lập đạo cảnh đối với ta mà nói, không có bình cảnh, không có khó khăn. Hứa Viêm cười phấn khích. Với đạo thể của hắn, lập đạo chẳng phải chuyện khó, đã hiểu ra lập đạo cảnh, cũng nên đi tìm Tạ huynh. Không biết lần bế quan lĩnh hội này đã trôi qua bao lâu. Hứa Viêm rời khỏi tiểu thiên địa của nguyên quy chi giáp. Vừa ra ngoài, hắn liền nhíu mày. Bích hải cảnh xảy ra chuyện gì, sóng lớn cuồn cuộn, thiên địa linh khí hỗn loạn, lực lượng pháp tắc cũng trở nên cuồng bạo. Xa xa, một đạo huyết quang xông thẳng lên trời, tựa như một cây cột máu. Minh Ngục xâm lấn. Hứa Viêm nhướng mày. Bích hải cảnh lúc này thật sự rung chuyển, thiên địa pháp tắc cũng bị khí tức của Minh Ngục ảnh hưởng. Vì sao ta lại có cảm giác đây là một loại tín hiệu? Hứa Viêm nhìn chằm chằm vào đạo huyết quang kia, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Gặp được rồi, vậy thì sang bằng nó. Đạo huyết quang kia hiển nhiên đến từ Minh Ngục, hơn nữa lại cho hắn cảm giác như một loại tín hiệu. Hứa Viêm không khỏi nghĩ tới Thiên Sát Địa Ảnh. Tại Cửu Sơn Cảnh, Thiên Sát Địa Ảnh đã từng cấu kết với Minh Ngục. Cho nên, Bích Hải Cảnh đại loạn lần này, đạo huyết quang này rất có thể có liên quan tới Thiên Sát Địa Ảnh. Dù sao đi nữa, đã gặp, Hứa Viêm sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn bước ra một bước, thân hình biến mất, trực tiếp thi triển thần thông, lao về phía huyết quang. Lúc này, một con cự ngạc tỏa ra huyết sắc quang mang, nhảy lên, há miệng phun ra một luồng huyết luyện chi quang bao phủ bốn phương. Hải Linh tộc đại trưởng lão cùng các cường giả khác vừa phải chống cự minh ngục huyết ngạt, vừa phải chống cự huyết quang phun trào từ thiên quật, cố gắng đè xuống đạo huyết quang này. Tình thế vô cùng bị động. Ầm ầm, bỗng nhiên, huyết quang bên trong thiên quật bùng nổ, một thân ảnh bước ra. Đó là một huyết tử, quanh, theo huyết tử này bước vào bích hải cảnh, khí tức vùng thế giới này càng thêm hỗn loạn. Nước biển chuyển thành màu đỏ như máu, thậm chí còn sủi bọt, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Không tốt. Hải Linh tộc đại trưởng lão biến sắc. Ta đi giết hắn. Một Hải Linh tộc bất hủ thiên tôn cầm hải xiên, ngự thủy mà đến, đánh tới huyết tử kia. Hải Linh. Huyết tử liếm môi, cười lạnh, nghe nói hương vị của Hải Linh rất không tệ, hôm nay ta sẽ nếm thử. Xoẹt, ánh đao màu đỏ ngòm lóe lên, kèm theo ngọn lửa đỏ rực cháy bùng lên. Thiên quật phía sau hắn đã biến thành huyết ngục, từng luồng huyết khí tràn vào cơ thể hắn. Một đao chém xuống, bổ đôi biển máu, đánh vỡ lực lượng chấp chưởng hải vực của Hải Linh. Hải Linh cường giả kia biến sắc, nâng xiên chống đỡ, nhưng vẫn bị chém bay, miệng phun máu tươi. Ngươi! Ngươi đã vượt qua thực lực bất hủ thiên tôn. Hải Linh cường giả kinh hãi. Là ngươi quá yếu. Huyết tử lắc đầu, chế nhạo, Hải Linh hoàng sau khi biến mất, Hải Linh tộc càng ngày càng yếu, tự hồ ngay cả gông cùng xiềng xích của bất hủ cảnh cũng không thể phá vỡ. Hải Linh tộc đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi không thể nào là huyết tử, ngươi là ai? Chỉ là huyết tử, sao có thể biết bí mật của Hải Linh tộc, bản tọa, Huyết Vương Lệ? Huyết Vương, Hải Linh tộc đại trưởng lão hoảng sợ. Võ giả thần vực bình thường có lẽ không biết Huyết Vương là gì, nhưng thân là đại trưởng lão Hải Linh tộc, hắn biết không ít bí mật được truyền lại. Hiểu biết của hắn về Minh Ngục vượt xa những cường giả khác. Minh Ngục, ngoài huyết đồ, huyết tử, huyết linh, còn có huyết vương. Thực lực huyết vương mạnh mẽ, vượt xa huyết linh. Toàn bộ Minh Ngục, huyết vương được tôn xưng là chí tôn, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huyết vương phân thân. Hải Linh tộc đại trưởng lão sắc mặt nặng nề. Thiên quật này tuy đã bị mở rộng, nhưng huyết vương bản tôn vẫn không thể buông xuống, huống hồ thực lực huyết vương đâu chỉ có vậy. Huyết vương lệ tới đây chỉ là một bộ phân thân, nhưng thực lực bộ phân thân này đã vượt qua bất hủ thiên tôn đỉnh phong một bậc, lại thêm kinh nghiệm võ đạo của huyết vương chí tôn, thực lực tất nhiên mạnh hơn cùng cảnh giới. Bích hải cảnh, không ai có thể địch nổi, nhất định phải liên thủ mới được, nhưng lúc này, tất cả đại thiên quật của bích hải cảnh đều rung chuyển, không cách nào điều động cường giả tới vây giết huyết vương lệ phân thân. Hải Linh tộc trong lòng nặng trĩu, đang suy nghĩ có nên từ bỏ vùng biển này, từ bỏ trấn áp thiên quật này, ổn định thế cục bích hải cảnh, sau đó chờ đợi đại cảnh đến giúp. Ngươi lại là vị huyết vương nào? Hải Linh tộc đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Minh Ngục huyết ngạc, trầm giọng hỏi. Minh Ngục huyết ngạc này hiển nhiên không tầm thường, rất có thể cũng là một tôn huyết vương mượn thân thể xâm nhập bích hải cảnh. Huyết vương cự. Cự ngạc ánh mắt lạnh băng, nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Ầm ầm, huyết vương cự bỗng nhiên bay lên, thân thể khổng lồ như một con quái thú kinh khủng. Sóng máu cuồn cuộn, một tầng ngọn lửa đỏ rực bùng lên. Trên thân cự ngạc, hiện ra thân ảnh một tráng hán cường tráng vô cùng, khuôn mặt dữ tợn, khoác huyết giáp. Hải Linh tộc, thật sự sa sút. Huyết vương cự ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hải vực, chợt há miệng, lao về phía một nơi Hải Linh tộc săn giết minh ngục hung thú. Ngươi dám! Hải Linh tộc đại trưởng lão gầm lên, vung quyền trượng, cuồn cuộn biển cả lực lượng trào dâng, khiến thân thể hắn trong nháy mắt bành trướng. Hải Linh bản thể triệt để phơi bày, một đạo công nhận màu xanh lam như trăng khuyết chém về phía huyết vương cự, ầm ầm, huyết vương cự nâng thân ngạc, đuôi bỗng nhiên hất lên, phóng ra một đạo đao quang hung lệ, va chạm với công nhận màu xanh lam. Trăng rắc, công nhận màu xanh lam xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhưng trải qua sự cản trở này, những hải linh bị nhắm đến kia đã điên cuồng chạy trốn. Lịch, cuốn lấy bọn hắn, ta dựa vào đạo phân thân này, hủy đi hòn đảo kia. Huyết vương cự cười âm hiểm. Được. Huyết vương lệ vừa nuốt một hải linh vào bụng, vẻ mặt đầy thấu hiểu. Ông, hào quang màu đỏ ngòm hóa thành xiềng xích, trong nháy mắt quấn quanh Hải Linh tộc đại trưởng lão cùng các bất hủ thiên tôn khác. Dựa vào lực lượng phân thân này, ta có thể cuốn lấy bọn hắn năm hơi thở. Huyết Vương Lệ cười nói. Dù sao cũng chỉ là một đạo phân thân, hơn nữa thực lực có hạn, có thể cuốn lấy những bất hủ thiên tôn hải linh tộc này năm hơi thở đã là cực hạn. Đủ rồi. Huyết Vương cự gật đầu. Hải linh tộc đại trưởng lão sắc mặt hoảng hốt. Huyết Vương cự muốn đi hủy Vân Thiên Đảo. Vân Thiên Đảo ở Bích Hải Cảnh có chút đặc thù, nằm giữa Bích Hải. Một khi bị hủy, Bích Hải Cảnh sẽ rung chuyển, nhất là thiên quật gần Vân Thiên Đảo nhất sẽ mất đi áp chế, không ngừng mở rộng. Chỉ dựa vào chủ nhân Vân Thiên Đảo, không cách nào chống cự Huyết Vương cự, huống hồ Huyết Vương cự hiển nhiên liều mạng đạo phân thân này vẫn lạc, nhờ đó phá hủy Vân Thiên Đảo, cự ngạc cướp biển mà đi, tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua, bất luận là hải linh tộc hay nhân tộc võ giả, đều bị nó nuốt vào bụng. Hải linh tộc đại trưởng lão gầm lên, một đám bất hủ thiên tôn hải linh tộc đều hiện ra bản thể, ánh sáng màu xanh lam nhạt quanh quẩn trên người bọn hắn. Khí thế tương liên, giao dung trong biển rộng, bọn hắn đang thi triển bí thuật cường đại, muốn thoát khỏi phong tỏa của Huyết Vương Lệ, tất cả mọi người, rời khỏi vùng biển này, lập tức. Hải linh tộc đại trưởng lão lớn tiếng hạ lệnh. Vùng biển này giữ không được, Vân Thiên Đảo mới là trọng yếu nhất. Chỉ có ổn định thế cục, chậm đợi đại cảnh đến giúp, chỉ cần đại cảnh đến, Huyết Vương Lệ phân thân nhất định sẽ bị đánh lui. Tạ Lăng Phong đang săn giết minh ngục hung thú, ma luyện kiếm đạo, bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Hắn nhìn thấy một con cự ngạc cướp biển bay vụt tới, tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua, bất luận là hải linh tộc hay nhân tộc võ giả, đều bị nó thôn vệ. Mục tiêu của đối phương là Vân Thiên Đảo, giọng nói của hải linh tộc đại trưởng lão cũng xa xa truyền đến. Hỏng bét. Tạ Lăng Phong trong lòng cả kinh, thân hình khẽ động, liền muốn chạy trốn. Chết đi. Huyết Vương cự ánh mắt lạnh băng. Nhân tộc võ giả này, kiếm đạo bất phàm, hẳn là thiên kiêu. Vừa vặn thuận tay giải quyết đi, trốn không thoát. Tạ Lăng Phong trong lòng nặng trĩu, nhưng hắn không hoảng hốt. Có ngọc phù bảo mệnh của tiền bối, cuối cùng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, lại phải kích hoạt ngọc phù của tiền bối trong tình huống này, trong lòng hắn có chút hổ thẹn. Lại phải mượn nhờ sự che chở của tiền bối, mà không phải dựa vào thực lực của chính mình giải quyết nguy cơ. Tất nhiên trốn không thoát, vậy thì ra tay toàn lực, Tạ Lăng Phong dừng bước, kiếm ý bùng phát. Hai tay cầm kiếm nâng lên, phía sau là từng tầng kiếm quang, tựa như vạn hà trào lên, cuồn cuộn thanh âm, át cả tiếng sóng biển. Lúc này, tất cả võ giả phụ cận đều nhìn sang. Đó là cái gì? Người ra tay là ai? Đây là kiếm đạo gì? Chúng võ giả kinh hãi, trong lòng rung động không thôi. Chưa bao giờ thấy qua kiếm đạo như vậy. Nhưng kiếm đạo này tuy mạnh, nhưng lại không thể chống đỡ con cự ngạc kia, một thiên kiêu, sắp bỏ mạng sao? Tạ Thiên Hoành ngẩng đầu nhìn, ngẩng người, trong lòng vừa vui mừng, cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, mình đã bị vượt qua. Luận kiếm đạo, ta không nhất định thua, chỉ là võ đạo Thái Thương lại kém hơn. Trong lòng hắn thổn thức không thôi. Võ đạo Đại Hoang quả nhiên mạnh hơn võ đạo Thái Thương rất nhiều. Ông, Tạ Lăng Phong chém ra một kiếm. Đây là một kiếm toàn lực của hắn. Biển cả cuồn cuộn bị một kiếm tách ra, kiếm quang lăng lệ chém về phía cự ngạc đang lao tới. Kiếm càng lay cây. Huyết Vương cự cười lạnh, sát ý trong mắt càng đậm. Hắn thậm chí không thèm phòng ngự, trực tiếp lao tới. Kiếm quang vỡ vụn, cự ngạc huyết sắc đã há miệng. Tạ Lăng Phong hít sâu một hơi, trong lòng có chút bất lực. Một kiếm toàn lực của mình vậy mà bị xem nhẹ như vậy. Thực lực vẫn là quá yếu. Nếu là Hứa huynh đối mặt con cự ngạc này, chỉ sợ một kiếm là có thể chém giết. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đang định chủ động kích hoạt ngọc phù. Nếu đã sử dụng ngọc phù, thì phải san bằng cả vùng biển này. Ông, đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu đen từ trên trời giáng xuống, tựa như ý sát phạt tuyệt diệt thiên địa, khuấy động giữa thiên địa. Kiếm này nhắm thẳng vào cự ngạc. Lúc này, Tạ Lăng Phong chỉ cảm thấy kiếm trong tay mình như không còn nghe sai khiến. Tựa như, kiếm trong tay không còn là kiếm của mình, Huyết Vương cự gầm lên, toàn thân cự ngạc dựng đứng lên, đuôi chống trên mặt biển, há miệng phun ra một luồng huyết quang cường đại. Trên thân thể cự ngạc, hiện ra hư ảnh Huyết Vương cự. Ai? Kiếm này quá kinh thế hải tục, người chưa tới, hắn đã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Kiếm thần Hứa Viêm. một thanh âm trong trẻo vang lên. Phốc, dưới một kiếm, thân thể cự ngạc bị chém ra, dần dần tan rã hóa thành tro bụi, Hứa Viêm. Rất tốt, bản vương nhớ kỹ ngươi. Huyết vương cự lạnh lùng nói. Hừ. Hứa Viêm lạnh rên một tiếng, kiếm quang cuốn ngược, trong nháy mắt, tia phân hồn của huyết vương cự bị triệt để diệt sát, Hứa huynh. Tạ Lăng Phong kích động không thôi. Quả nhiên, Hứa huynh vẫn vô địch như trước. Một kiếm, liền chém giết cự ngạc, Tạ huynh, đã lâu không gặp. Hứa Viêm mỉm cười, chợt nhìn về phía thiên quật, nhìn nam tử gầy gò kia. Một mình hắn đã cuốn lấy các bất hủ thiên tôn hải linh tộc, hơn nữa vùng biển này cũng sắp hóa thành minh ngục chi hải. Chờ ta dẹp yên thiên quật này, chúng ta hãy hảo hảo ôn chuyện. Được. Tạ Lăng Phong kích động không thôi, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Hứa Viêm bước ra một bước, sóng biển bỗng nhiên phóng lên trời, hóa thành cự kiếm. Sóng lớn như kiếm ý, bao phủ ra bốn phương. Minh ngục hung thú trong biển trong nháy mắt hóa thành tro bụi tiêu tán. Chúng võ giả bích hải cảnh đều hãi nhiên. Đây là thực lực khủng bố cỡ nào, đây là kiếm đạo gì, Hứa Viêm lại một lần nữa thi triển thập phương tịch diệt kiếm, trong nháy mắt quét ngang hải vực, buông xuống chỗ thiên quật. Hải linh tộc đại trưởng lão cùng những người khác sắc mặt trắng bệch, nhưng lại kích động không thôi. Kiếm thần buông xuống, bích hải cảnh được cứu rồi, ngươi là ai? Huyết vương lệ ánh mắt âm trầm ngoan lệ. Ta là minh ngục huyết vương, ngươi dám can đảm nhúng tay chuyện này, chính là địch với huyết vương lệ ta. Hung danh của minh ngục huyết vương hiển hách, chí cường giả bình thường cũng không dám đắc tội. Nhớ kỹ, người giết ngươi, kiếm thần Hứa Viêm. Đã là địch nhân, vậy thì biến thành tro bụi. Hứa Viêm ánh mắt lạnh đạm nói. Ầm ầm, thập phương tịch diệt kiếm trong nháy mắt buông xuống, bao trùm thiên quật, đem huyết vương lệ bao phủ trong đó. Các trưởng lão của hải linh tộc đã sớm chuồn lẹ từ lúc Hứa Viêm ra tay, sợ bị vạ lây. Giờ đây, đứng từ xa chứng kiến thập phương tịch diệt kiếm kinh khủng, huyết vương lệ phân thân tan biến trong nháy mắt, thiên quật cũng bị trấn áp, huyết quan kia đã hoàn toàn biến mất. Tâm can bọn họ rung động, nhớ lại vùng biển hoang tàn ở cảnh môn, khí tức còn sót lại, giờ mới hiểu được kiếm của Hứa Viêm kinh khủng đến mức nào. Lời Cao Tuyết Minh nói chẳng những không hề phóng đại, mà còn chưa đủ để miêu tả uy lực của kiếm đạo này, kiếm thần Hứa Viêm, quả thật vô song thiên hạ, một kiếm sang bằng biển cả, diệt sát huyết vương phân thân, trấn áp thiên quật. Hơn nữa, uy lực kiếm đạo còn lưu lại, khiến cho ngay cả bất hủ thiên tôn khi đến gần cũng cảm thấy nguy hiểm. Ầm ầm, bỗng nhiên, từ xa vọng lại tiếng động chấn động. Sắc mặt đại trưởng lão hải linh tộc biến đổi, các đại thiên quật khác ở bích hải cảnh đang rơi vào hỗn loạn, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn nhìn về phía Hứa Viêm, cắn răng bay đến trước mặt Hứa Viêm. Lão hủ là đại trưởng lão hải linh tộc, khẩn cầu kiếm thần Hứa công tử ra tay giúp bích hải cảnh dẹp yên nguy hiểm thiên quật, bảo vật trân quý của hải linh tộc, xin dâng lên Hứa công tử, mặc cho ngài lựa chọn. Mặc cho ta lựa chọn bảo vật. Hứa Viêm không khỏi nhìn đại trưởng lão hải linh tộc thêm một lần. Phải, mặc cho Hứa công tử lựa chọn bảo vật cần thiết. Đại trưởng lão hải linh tộc trịnh trọng nói. Sau đó lại bổ sung, hải linh tộc ta tuy đã suy tàn, nhưng vẫn còn lưu lại một số cổ vật, có lẽ có thể lọt vào mắt xanh của Hứa công tử. Hứa Viêm không khỏi nhớ tới Thải Linh Nhi, thị nữ của sư phụ, chính là người của hải linh tộc, hơn nữa còn có huyết mạch hải linh hoàng giả, lại được sư phụ chỉ điểm, kích hoạt huyết mạch, nhận được truyền thừa của hải linh. Bảo khố của hải linh tộc, có cổ vật, có lẽ sư phụ sẽ thích thú, hơn nữa, sư phụ có những bảo vật hải linh này, cũng sẽ có đồ vật thích hợp để ban thưởng cho thị nữ. Cảnh giới của sư phụ quá cao, đồ vật lọt vào mắt xanh của sư phụ gần như không có, nhưng một số món đồ chơi nhỏ, sư phụ có thể dùng để ban thưởng cho người khác. Nghĩ vậy, Hứa Viêm gật đầu nói, được, ta đồng ý với ngươi. Đa tạ Hứa công tử. Đại trưởng lão hải linh tộc mừng rỡ vô cùng. Đối với hắn mà nói, hải linh tộc đã suy tàn, những cổ vật kia, đối với hải linh tộc mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Giờ đây thần vực trung chuyển, thế cục quỷ quyệt, không biết lúc nào sẽ có cường giả nhòm ngó những thứ này, chi bằng lấy ra kết giao với Hứa Viêm. Nếu có thể kết bạn, ngày sau hải linh tộc gặp nạn, Hứa Viêm cũng sẽ ra mặt giúp đỡ. Với uy danh của Hứa Viêm, chỉ cần hắn ra mặt, nguy nan của hải linh tộc tất nhiên sẽ được hóa giải. Hiện tại Bích Hải cảnh nguy cơ trùng trùng, Hứa công tử ngài xem. Đại trưởng lão Hải Linh tộc vẻ mặt mong đợi nói. Đi, ta lập tức đi dẹp Yên Thiên quật nổi loạn. Hứa Viêm gật đầu, truyền âm cho Tạ Lăng Phong, Vân Thiên đảo gặp lại, cùng đại trưởng lão Hải Linh tộc, trong nháy mắt đi xa, đến một chỗ thiên quật hỗn loạn gần nhất. Nguy cơ Bích Hải cảnh đã được giải trừ. Tạ Thiên Hoành đi tới bên cạnh con trai, thở phào nhẹ nhõm nói. Quá mạnh mẽ, nhiều năm không gặp, vì danh Hứa Viêm truyền khắp thần vực, bây giờ tận mắt chứng kiến, mới biết Hứa Viêm cường đại đến mức nào. Giết Bất Hủ Thiên Tôn, thật sự giống như bóc chết con kiến vậy. Trở về Vân Thiên đảo, chờ Hứa huynh. Tạ Lăng Phong vui mừng nói. Nguy cơ Bích Hải cảnh đến đột ngột, nhưng cũng nhanh chóng bị trấn áp. Tên kiếm thần Hứa Viêm vang vọng khắp Bích Hải cảnh, một mình dẹp Yên Thiên quật hỗn loạn, sau chuyện này, Thiên quật Bích Hải cảnh, trong một thời gian dài sẽ không thể bùng phát hỗn loạn. Trên Vân Thiên đảo, trong một tiểu viện, Hứa Viêm cùng Tạ Lăng Phong gặp nhau, mà ở một vùng biển của Bích Hải cảnh, dưới đáy biển, miệng thiên quật rộng một dặm đang tỏa ra khí tức u ám. Một con cự quy nằm trên miệng thiên quật, che lấp toàn bộ miệng thiên quật. Đông đông đông, bên trong thiên quật truyền đến tiếng đánh, nhưng cự quy không để ý, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thật là một tên yêu nghiệt. Nguy cơ Bích Hải cảnh vậy mà nhanh chóng được dẹp yên. Tên này có thể đi đến bước kia, có nguyên quy chi giáp ta tặng, dù gặp nguy hiểm cũng có thể thoát khỏi, không đến nỗi chết yểu. Ngày khác nếu có thể đi đến bước kia, ta cũng không nhìn lầm, chờ thu được cơ duyên kia, tất nhiên có thể chống lại một hai. Ánh mắt Thương Hải Quy tràn đầy mong đợi. Chỉ là, Thái Thương Thiên có thể chống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.